Chương 447, rất ít nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hoàng Lao Tà, ta nghe ngươi những lời này, ta thật cao hứng, chúng ta cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ đem những cá kia toàn bộ tất cả để một bên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết võ công của ngươi đã vượt ra khỏi rất lớn địa vị, ta muốn với ngươi đối luyện. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, chúng ta tiếp tục đánh đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi võ công rất bình thường NG, như vậy không thể được, ngươi phải luyện thật giỏi. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, chúng ta xuống phía dưới săn thú đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu săn thú, sau đó, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những con mồi này đều ăn quá ngon, ta muốn chúng ta lập tức ăn. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi ngồi xuống. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta uống chút rượu, ta cảm thấy lúc này uống rượu hiệu quả phi thường tốt. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu uống rượu, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nằm một hồi. A, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, tốt, ta lập tức nằm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một ít hoa quả, phải biết rằng, nếu như chúng ta hiện tại không chịu chút nói, chúng ta về sau liền không có cơ hội. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa quả phóng tới trong miệng, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vận công. A, Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta cảm giác trên người nội lực rất ít, ta xem ngươi cho ta chuyển vận một ít. A, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên, một lát sau, hắn đem những cái này nội lực chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi hiện tại không có vấn đề gì. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta biết, ta hiện tại thực nghiệm một cái. Vì vậy, nàng nhanh chóng đứng lên đúc luyện thân thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi thối lui đến một bên. A, Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn đẩy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại qua đây. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta minh bạch, ta lập tức tới ngay. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi dưới đất. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy bọn họ bắt đầu đàm luận võ công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Chu Bá Thông, ta cảm thấy chúng ta thảo luận tốt, chúng ta mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều lộng hiểu. Chu Bá Thông cười nói, cái này dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống chút mật. A, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những thứ này mật tốt, chúng ta hẳn là bảo tồn. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu còn muốn luyện công, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là trở về một chuyến đào hoa đảo, chúng ta nhưng có thời gian rất lâu không có đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đảo hoa đảo tiến lên, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này đảo hoa đảo hoàn cảnh tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện nhiều vài cái chiêu thức. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta cứ như vậy luyện. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem bây giờ có thể, chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, được rồi, ngươi xem, là thầy U. Sau đó, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới, Quách Tĩnh cười nói, ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nhìn thấy các ngươi hiện tại vội vàng chuyện gì. Quách Tĩnh cười nói, đương nhiên là rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch, tới, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta luyện công. A, Quách Tĩnh thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem ngươi lui về phía sau vừa đi đi thôi. Quách Tĩnh cười nói, đi, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, hắn lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Tĩnh, ta xem ngươi nên nhiều cùng điểm mật. Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta bây giờ còn đang muốn uống, ngươi mau nhanh làm cho ta đến đây đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mã thượng phẩm nếm chúng nó a. Quách Tĩnh gật đầu, vì vậy, hắn ngụm lớn uống vào. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Tĩnh mỉm cười nói, tốt, ta biết vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì, bằng không, chúng ta khẳng định sẽ đói. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Lúc này, Quách Phủ bưng thức ăn đã đi tới, hắn cười nói, tới, những thức ăn này không tệ chứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây chính là ngươi tự mình làm. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta hiện tại phải nhiều ăn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hiện tại được rồi, những thức ăn này đã lộng rất khá. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, được rồi, chúng ta đừng nói nữa.